Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Phi vừa muốn gật đầu hứa. Lúc này, Tiểu Sửu ở ngoài xe trả lời một cuộc điện thoại. Vẻ mặt của hắn đột nhiên thay đổi, đầy vẻ kinh ngạc. Không thể tin được mà nhìn về Lâm Tử Minh ở trong xe. Thiếu gia, anh đây là đem thiên địa linh quả cưỡng đoạt tới tay mình ư? Tiểu Sửu mở cửa xe, vô cùng kinh ngạc mà nhìn Lâm Tử Minh ở trong xe. Lâm Tử Minh khẽ cau mày một cái, cảm thấy bất mãn với hành động của Tiểu Sửu. Anh khó có được khoảng thời gian cuối cùng ở cùng với Sở Phi. Mỗi một phút, mỗi một giây đều vô cùng quý giá. Bây giờ bị Tiểu Sửu phá hư hết rồi. Lâm Tử Minh chỉ nhàn nhạt gật đầu, xem như đã thừa nhận, sau đó nói. Đi ra, đóng cửa lại. Tính toán thời gian mà anh đoàn tụ với Sở Phi chỉ còn không tới một phút nữa. Anh không muốn đem thời gian quý báu này lãng phí trên người Tiểu Sửu. Thế nhưng Tiểu Sửu lại không nghe lời của anh, kích động nói. Thiếu gia, thiên địa linh quả là bảo vật mà Thánh Vương nhất định phải lấy được. Đã phải kiếm Như Xương đại nhân, Nghệ Thường đại nhân đến trước chiếm lấy. Mà bây giờ, ngài cướp thiên địa linh quả đi rồi. Dựa vào tính cách của Kiếm Như Xương đại nhân, tuyệt đối sẽ không thể chịu để yên đâu. Trên mặt Lâm Tử Minh không hề có vẻ dao động chút nào, nhàn nhạt nói. Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì đóng cửa lại. Sở Phi đã ý thức được chỗ nào không đúng, cô vội vàng nói. Đợi một chút, Tử Minh, quà mà anh cho em ăn vừa nãy là cướp từ tay người khác sao? Lâm Tử Minh lắc đầu nói. Không phải, là anh tự mình đi hái, không thuộc về người nào hết. Nhưng mà người này vừa nói là... Không cần để ý tới hắn, hắn nói bậy bạ đó. Tiểu Sửu lập tức nói. Thiếu gia, anh sao có thể cướp thiên địa linh quả chứ? Đây là điều đại kỵ đó. Thiên địa linh quả này là bảo vật mà Thánh Vương nhất định phải có. Hơn nữa, chính phủ Hoa Quốc cũng phải lấy được. Nếu anh không chịu đem thiên địa linh quả giao ra, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được đâu. Cái gì? Sở Phi nghe vậy liền mở to mắt ra. Cô bắt lấy tay của Lâm Tử Minh khẩn trương nói. Tử Minh, cuối cùng đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh không hề nói với em chuyện này? Lâm Tử Minh bây giờ rất bực bội, không tận trừng mắt nhìn Tiểu Sửu một cái, tiếp đó liền an ủi Sở Phi mà nói. Em đừng nghe hắn nói bậy, căn bản không nghiêm trọng đến như vậy. Phi Phi, em không cần lo lắng, anh sẽ không sao đâu. Tiểu Sửu một bên gấp gáp nói. Thiếu gia, việc này không phải chuyện đùa đâu. Vừa nãy, Nghệ Thường đại nhân gọi điện cho tôi. Cô ấy nói chuyện này rất nghiêm trọng. Nếu anh không đem thiên địa linh quả giao ra, Kiếm Như Xương đại nhân sẽ phải giết anh chút giận đấy. Còn có, thế lực ở mọi nơi bây giờ đều đang đuổi giết anh đấy. Thiếu gia, tôi thấy anh vẫn là nên nhanh chóng giao thiên địa linh quả ra đi. Không thì phải chết chắc đó. Sở Phi nghe được lời này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cả người đều choáng váng. Cô hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế này. Đủ rồi, im miệng cho tôi. Lâm Tử Minh hoàn toàn nổi giận rồi. Anh bực tức mà chừng Tiểu Sửu. Kế hoạch của anh đều bị thằng nhóc Tiểu Sửu này làm rối hết rồi. Anh nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn áy náy như thế của Sở Phi, trong lòng rất khó chịu. Đây không phải việc anh muốn nhìn thấy. Lần nữa nâng mặt Sở Phi, vô cùng nghiêm túc nói. Phi Phi, hãy tin anh sẽ không có việc gì đâu. Em ngàn vạn lần không được có ý nghĩ áy náy nào. Đây là quyết định của anh, cũng là trách nhiệm của anh. Anh không thể để em có chuyện được. Được rồi, hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa. Em mau chóng quay về bệnh viện trước đây. Anh chút nữa sẽ đi tìm em. Tiếp đó, Lâm Tử Minh nói với Tiểu Sửu. Đưa vợ tôi quay về bệnh viện. Còn nữa, sự việc hôm nay, anh một chữ cũng không được nói ra. Không cần biết là ai, cũng không được nói ra ngoài. Có biết chưa? Tiểu Sửu thông minh đến mức nào, hắn sao lại không nhìn ra Lâm Tử Minh đây là đang từ biệt. Hắn cắn chặt môi, cũng không hề đáp ứng Lâm Tử Minh mà nói: Thiếu gia, anh sao có thể làm như vậy? Lẽ nào anh không biết phu nhân chỉ có một người con trai là anh sao? Lẽ nào anh không biết phu nhân vì anh mà đã hy sinh một đời của mình sao? Anh như vậy không cảm thấy có lỗi với phu nhân sao? Tiểu Sử nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt cũng sưng đỏ hẳn lên, vô cùng kích động. Lâm Tử Minh nghe được lời này, mắt anh cũng đỏ lên rất nhiều, nhắm mắt lại, nói thầm một tiếng mẹ, con xin lỗi. Tính thời gian, cũng sắp đến lúc rồi, Lâm Tử Minh trực tiếp từ trong xe đi ra, ấn chặt vai của Tiểu Sửu, dán chặt mắt mà nhìn vào hắn, vô cùng nghiêm túc, nói: Tiểu Sửu, tôi biết sự việc này sẽ khiến anh rất thất vọng. Tôi nói với anh một tiếng xin lỗi. Nếu như tôi thật sự không quay lại nữa, cũng phiền anh thay tôi nói với mẹ tôi một câu xin lỗi. Tôi đã phụ lòng mong mỏi của bà. Nhưng mà việc này tôi nhất định phải đi làm. Nếu như trong lòng anh còn có người thiếu gia như tôi, thì hãy giúp tôi lần cuối cùng này. Giúp tôi đưa Sở Phi trở về. Giúp tôi âm thầm bảo vệ Sở Phi trong 3 năm. Giúp tôi bảo hộ bí mật này. Không được để người khác biết Sở Phi đã ăn thiên địa linh quả. Ngay cả ngày thường mẹ tôi cũng không được nói. Lâm Tử Minh nhìn thẳng vào Tiểu Sửu, vô cùng nghiêm túc mà khẩn cầu nói, cuối cùng cúi đầu trước Tiểu Sửu: Xin anh đấy. Tiểu Sửu nhìn Lâm Tử Minh ở trước mặt, thân thể anh cũng đang run rẩy kịch liệt, tâm tình dao động vô cùng lớn. Đời này của hắn đều làm việc cho Tần Nguyệt Hoa, nói một cách không khoa trương, tính mạng này của hắn là thuộc về Tần Nguyệt Hoa, mà Lâm Tử Minh là đứa con trai duy nhất của Tần Nguyệt Hoa. Trước đây từ rất lâu, hắn đã được Tần Nguyệt Hoa giao phó phải chăm sóc tốt cho Lâm Tử Minh. Có thể nói, bảo vệ tốt cho Lâm Tử Minh là sứ mệnh cả đời của hắn, đã ăn sâu vào xương tủy, linh hồn của hắn. Mà bây giờ, hắn phải tận mắt nhìn Lâm Tử Minh ngã xuống, bản thân lại không làm được gì. Cảm giác bất lực, thống khổ này, người ngoài không cách nào hiểu được. Hắn đã khóc, đã rơi nước mắt rồi. Dù cho ngày đó hắn đối mặt với Diệp Tinh Thần, ngay dưới tình cảnh tuyệt vọng, mắt cũng không chớp lấy một cái. Nhưng mà bây giờ hắn lại có thể rơi nước mắt. Hắn cũng quên mất bản thân đã bao lâu không rơi lệ rồi. Thiếu gia, giọng hắn nghẹn ngào, mũi của Lâm Tử Minh cũng có chút chua xót. Thật ra anh cũng có cảm tình với Tiểu Sửu, vì anh đã quen biết Tiểu Sửu từ rất sớm. Thậm chí một thân võ nghệ này của anh cũng do Tiểu Sửu truyền dạy cho anh. Theo một khía cạnh nào đó mà nói, Tiểu Sửu cũng được xem là một nửa sư phụ của anh, là người đã dẫn dắt anh nhập môn. Tiểu Sửu, xin lỗi anh. Lâm Tử Minh hít sâu một hơi, nở ra một nụ cười, nói: Mọi việc tiếp theo đây giao cho anh đấy. Đã không còn bao nhiêu thời gian nữa, đừng để mọi nỗ lực của tôi tan thành mây khói đó, biết chưa? Tiểu Sửu cúi thấp đầu, hắn căn bản không có dũng khí đối mặt với Lâm Tử Minh, chỉ biết đau khổ gật đầu, từ trong kẽ răng bật ra một chữ: Được. Lâm Tử Minh nở nụ cười, anh cười rất vui vẻ, rất rực rỡ. Tiếp đó, anh quay đầu nói với Sở Phi: Phi Phi, em quay về với Tiểu Sửu trước đi. Sở Phi đều nghe thấy hết những lời nói vừa nãy, bây giờ cô làm sao vẫn không biết Lâm Tử Minh đã làm những gì vì cô. Những giọt lệ từ trong mắt lã chã rơi xuống. Em không muốn. Sở Phi phản ứng rất lớn, cô dùng sức ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, lớn tiếng nói: Em không muốn anh làm như vậy đâu, em sẽ không để anh biến mất từ bên mình đâu. Mũi của Lâm Tử Minh càng thêm chua xót, anh cố gắng nén lại nước mắt sắp rơi xuống, ôn nhu vuốt lấy tóc của Sở Phi nói: Đứa ngốc, anh đã nói với em rồi, anh sẽ không sao đâu, sao có thể biến mất được chứ. Bây giờ em ngoan ngoãn về bệnh viện đợi anh, được không? Sở Phi nước mắt rơi đầy mặt, dùng sức lắc đầu: Em không muốn, em không muốn, em không muốn. Anh rõ ràng đang gạt em, những lời bọn anh nói vừa nãy em đều nghe thấy hết rồi. Bây giờ anh bị rất nhiều người đuổi giết, đều là những người rất lợi hại. Anh vô dĩ không phải là đối thủ. Anh sẽ phải chết, anh sẽ chết đấy. Em... Cô nói tới đây cũng không nói tiếp được nữa, nước mắt tuôn rơi như mưa, liều mạng mà đấm mạnh vào ngực của Lâm Tử Minh. Rất đau thương, rất khó chịu, rất thống khổ, rất phẫn nộ. Lâm Tử Minh, cái tên ích kỷ nhà anh vì sao phải làm như vậy? Anh còn chưa được sự đồng ý của em, anh dựa vào cái gì phải làm như vậy? Rõ ràng người chết phải là em, anh có tư cách gì phải đi chết thay em chứ? Em hận anh, em hận anh. Lâm Tử Minh sống chết cắn chặt răng, một câu cũng không nói, cũng không nhúc nhích, cứ để cho Sở Phi đánh anh. Phi Phi, anh nắm lấy tay của Sở Phi, vô cùng thâm tình mà nói với cô. Em nghe anh nói, đừng đem sự việc hôm nay nói ra ngoài, ngay cả ba mẹ cũng không được nói, ai cũng không được nói. Nếu như anh thật sự không trở về được nữa, em hãy đợi anh nhiều nhất một năm. Một năm sau anh vẫn không trở lại, thì em đừng nên đợi nữa. Em hãy quên anh đi, được chứ? Sở Phi đã khóc thành một mặt đầy nước mắt. Cô ngay cả nói cũng không nói rõ nữa. Nếu như không phải vì cô đã ăn thiên địa linh quả, nguồn sinh mệnh khổng lồ không ngừng bổ sung vào thể lực của cô, bây giờ cô đã không đứng vững được nữa. Thế nhưng cô lại rất chán ghét loại cảm giác tràn đầy năng lượng này. Đây không phải là thứ cô muốn, đây là dùng mạng của Lâm Tử Minh đổi lấy. Lúc này, Lâm Tử Minh đã cảm nhận được khí tức của Kiếm Như Sương. Chỉ cần thêm một vài km, rất nhanh liền có thể đuổi đến chỗ này. Anh không muốn dây dưa thêm nữa, nâng mặt của Sở Phi lên, hôn thật sâu xuống môi của Sở Phi. 3 giây, sau đó anh nhẫn tâm mà ấn xuống huyệt vị của Sở Phi. Sở Phi lập tức ngất đi. Anh nhẹ nhàng đặt Sở Phi vào trong xe, thắt dây an toàn, sau đó nói với Tiểu Xỉu. Mọi việc tiếp theo liền ra cho anh, đừng làm tôi thất vọng. Tiểu Xỉu biết việc đã tới nước này, cho dù hắn nói gì đi nữa cũng không giữ lại được, chỉ có thể nhìn thật sâu vào Lâm Tử Minh, vô cùng ngưng trọng mà nói. Thiếu gia, nhất định phải sống sót, tôi đợi anh trở lại. Lâm Tử Minh lần nữa cười tươi rói, nói. Tôi sẽ. Lâm Tử Minh nhìn Tiểu Xỉu lái xe rời đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Đã an toàn rồi, tâm tình của hắn cũng hoàn toàn thả lỏng lại, đồng thời còn lộ ra một nụ cười tươi. Cuối cùng, mọi cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Hắn thành công cứu được Sở Phi, tất cả mọi cố gắng đều là đáng giá. Sau cùng, thu hồi lại ánh mắt, khí chất của Lâm Tử Minh biến đổi, không còn là thâm tình ôn nhu mà biến thành hiệp khách thế chất không cứu, chưa từng có từ trước đến nay. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng hơn Thái Sơn, hoặc nhẹ tựa Lông Hồng. Lâm Tử Minh biết lần này tai vạ khó tránh, khả năng cao có thể sẽ chết. Bản thân có lẽ không nặng như Thái Sơn, nhưng tuyệt đối không thể nhẹ như Lông Hồng. Anh chết không hối hận, như vậy cũng đủ rồi. Tốc độ của Kiếm Như Sương rất nhanh, có thể thấy hắn thật sự rất phẫn nộ. Hắn là người ở cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Thế mà dưới mắt hắn, cái tên có vị trí thứ tư ở cảnh giới tiên thiên lại cướp đi thiên địa linh quả. Đây rõ ràng là dùng lực mà đánh vào mặt hắn mà. Hắn làm sao mà chịu được? Rất nhanh, Lâm Tử Minh liền nhìn thấy Kiếm Như Sương đột ngột lao tới. Hai người lúc này cách nhau 1 dặm, tầm mắt trên cao đối diện nhau. Lâm Tử Minh hoàn toàn có thể cảm nhận được luồng phẫn nộ, sát khí của Kiếm Như Sương, như là nước sông cuồn cuộn mãnh liệt mà đến. Nếu đổi lại là những người khác, bị một vị đại cao thủ ở cảnh giới tiên thiên nhìn như thế, chẳng phải sẽ bị dọa chết khiếp hay sao? Cho dù là dọa không chết, cũng sẽ kinh hồn bạt vía, vô cùng hối hận. Nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, lại mảy may không có chút gì sợ hãi hay hối hận. Trái lại, anh nở nụ cười, nụ cười lộ ra từ tận đáy lòng. Kiếm Như Sương nhìn nụ cười này của anh, trong lòng càng thêm căm tức. Lâm Tử Minh thế này rõ ràng là không để hắn trong mắt mà. Nhưng mà Kiếm Như Sương cũng không khỏi khâm phục Lâm Tử Minh, rất có khí phách, không kể dám ở dưới mắt hắn cướp đi thiên địa linh quả, bây giờ bị hắn đuổi tới vậy mà còn có thể cười được. Không nói đến những thứ khác, phần quyết đoán này, đây không phải người thường có thể so sánh được. Lâm Tử Minh, anh thật to gan. Lúc này, bên tai Lâm Tử Minh truyền đến tiếng thét đầy phẫn nộ của Kiếm Như Sương. Cách xa như thế cũng đều có thể truyền đến tai Lâm Tử Minh một cách rõ ràng. Có thể biết rằng tu vi của Kiếm Như Sương kinh khủng thế nào. Lâm Tử Minh không hề dừng lại, xoay người, nhanh chân bỏ chạy. Thông qua việc vừa mới nghỉ ngơi, Lâm Tử Minh đã khôi phục rất nhiều thể lực. mặc dù trên người, nhưng tốc độ đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng. Chạy, sử dụng toàn bộ hơi sức mà chạy. Dục vọng sống của Lâm Tử Minh lúc này vô cùng mạnh mẽ. Cho dù trước đó anh đã từng làm chuyện này đi nữa, đã làm tốt rồi, nhưng vẫn không đúng như anh dự định. Nhưng sau đó khi nó thực sự xảy ra, anh chắc chắn là không muốn chết. Không phải là anh sợ chết, mà là sau khi anh chết, liền không thể còn nhìn thấy Sở Phi. Sở Phi cũng vì anh chết mà anh nấy khổ sở. Đây không phải là điều anh mong muốn nhìn thấy. Hơn nữa, sau khi anh chết đi, cũng không thể nào cứu mẫu thân từ tổ chức La Thiên ra được. Bởi vậy, anh không thể chết được. Cho dù bị tuyệt thế cường giả như kiếm như xương đuổi giết, anh cũng muốn bộc phát ra tiềm lực của bản thân mình. Muốn chạy? Hy vọng hão huyền. Kiếm như xương thấy được động tác của hắn, phát ra một tiếng cười lạnh khinh thường, cho rằng ý nghĩ của Lâm Tử Minh là viển vông, suy nghĩ vớ vẩn. Nếu như thật sự để Lâm Tử Minh chạy thoát ngay trên tay hắn, vậy hắn nhất định sẽ dứt khoát đi tìm khối đậu hũ để đâm đầu chết. Đột nhiên lúc đó, tốc độ của Kiếm Như Sương cũng tăng lên không ít, cơ hồ trở thành bóng dáng mờ, nhoáng cái khoảng cách tăng lên mấy chục thước. Thật là quá mức dọa người. Lâm Tử Minh cảm nhận được tốc độ của Kiếm Như Sương càng ngày càng gần. Trong lòng anh cũng nổi lên một cơn sóng gió động trời. Anh cũng coi như là người có thần pháp nhanh nhẹn, thế nhưng so với Kiếm Như Sương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn quả nhiên lợi hại, lấy thực lực của anh bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của Kiếm Như Sương. Khoảng cách từng chút càng rút ngắn, từ 1 dặm đến 900 mét, đến 800 mét, đến cuối cùng là 500 mét. 500 mét, đối với tuyệt thế cường giả như Kiếm Như Sương mà nói, không khác 5 mét là bao, rất nhanh liền có thể ngang ngửa nhau. Mà Kiếm Như Sương, một khi đã đuổi kịp tới Lâm Tử Minh, nhất định Lâm Tử Minh sẽ chết. Lâm Tử Minh cũng hiểu rất rõ điều này, cho nên không phải là anh chạy trốn không có mục đích, đầu óc anh đang điên cuồng mà hoạt động, đang suy nghĩ xem có biện pháp nào thoát ra từ trên tay của Kiếm Như Sương. Ngay lúc này, mọi người phía sau cũng đuổi tới. Nghê Thường, Trung Đào, Bành Trác, La Hồng Dương, tốc độ của bọn họ cũng có thể coi là rất nhanh, thế nhưng so với trình độ cường giả của Kiếm Như Sương vẫn còn kém hơn nhiều. Bọn họ đối với tốc độ Kiếm Như Sương cũng biểu hiện ra thực lực của mình, cũng vô cùng chấn động, sợ hãi cùng kiêng kỵ. Có Kiếm Như Sương ở đây, thất thái bản nguyên quả không tới phiên bọn họ. La Hồng Dương lập tức chửi như tát nước. Đủ, thất thái bản nguyên quả tới tay, lần này lại bị cái tên họ Lâm làm hỏng. Phương Hưng Bình cũng mắng to. Bành Trác, anh xem, anh tìm được người nào đây? Nhiệm vụ lần này hủy trên tay Hiên Viên Tam Sư các người. Hiên Viên Tam Sư các anh giấu riêng thất thái bản nguyên quả, còn bị tổ chức La Thiên Kiếm Như Sương đoạt đi. Các anh chờ mà đón cơn giận của bên trên đi. Trung Đào cũng tức giận mắng. Thành sự không có, thất bại có thừa. Hiên Viên Tam Sư các anh đúng là đồ rác rưởi. Lần này bọn ta đều bị các anh liên lụy, nhiệm vụ mà thất bại, Hiên Viên Tam Sư các anh chờ chết đi. Bành Trác cùng bọn Triệu Hiệp nghe bọn hắn giận mắng không nói một lời. Kỳ thật trong lòng bọn hắn cũng rất không thoải mái. Tuyệt đối không thể ngờ rằng Lâm Tử Minh thế mà riêng mình luốt thất thái bản nguyên quả, đồng nghĩa với việc phản bội bọn hắn. Lúc này Tôn Lương nói, Lâm giáo quan không phải là loại người ích kỷ đâu, hẳn là anh ta có khổ tâm. Lời này hắn nói giọng tương đối nhỏ, không có trọng lượng, lập tức liền chọc lên lửa giận. Khổ tâm cay rắm, chính là bản thân hắn có ý tự nuốt riêng. Đều là tại Hiên Viên Tam Sư các người, tìm ra loại người nào đây? Lần này thật là tự giết phiền toái mà. Lâm Tử Minh này chính là tên phản bội. Tôi liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, hắn có vấn đề. Quả nhiên, bây giờ cũng có chuyện xảy ra rồi. Hiên Viên Tam Sư các người, lần này cứ chờ chết đi. Bản Trác nghe không nổi nữa, dồn sức hét to. Đủ rồi. Lâm Tử Minh là người của Hiên Viên Tam Sư chúng tôi. Lần này, quả thật là hắn làm không tốt, nhiệm vụ bị thất bại. Đây là trách nhiệm của tôi nguyện ý một mình gánh chịu. Trung Đào cười lạnh, nói. Bành Trác, anh có thể gánh nổi sao? Bành Trác lạnh lùng hừ một cái. Thế nào mà gánh vác không nổi? Cùng lắm thì chết. Lâm Gia Quan là người do tôi tìm tới. Hiện tại hắn phạm sai lầm, tôi cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Nên trừng phạt ra sao thì cứ như thế mà làm. Bành Trác tôi sẽ tận lực mà tiếp nhận. Nghe được lời hắn nói, Tôn Lương cũng ra mặt, lớn tiếng nói. Bành trưởng Tôn nói không sai, Lâm Tử Minh là người do tôi tìm tới. Tôi nguyện ý gánh vác trách nhiệm. Triệu Hiệp, Tiêu Thương Mang cùng với rất nhiều người ở Hiên Viên Tam Sử đều đứng xa. Sự kiên cường của bọn hắn, sự đoàn kết của bọn hắn làm cho sắc mặt của Trung Đào cùng những người ngang hàng sắc mặt đều rất khó coi. Trong nhất thời cũng không còn nói ra điều gì nữa. Bành Trác nhìn về hướng Lâm Tử Minh vừa biến mất, ánh mắt sâu xa thì thào nói. Lâm Gia Quan, hy vọng rằng anh làm việc này là có nguyên nhân mà không phải là phản bội tổ quốc. Lâm Tử Minh hiện tại đang rất đè nén, trước đây chưa từng đè nén như thế. Kiếm Như Sương một mực đuổi theo sau anh, như là giỏi bám xương, làm thế nào cũng không vứt được. Có điều anh cũng biết Kiếm Như Sương quá mạnh, đúng là người mạnh nhất mà anh gặp được từ trước cho tới nay. Anh biết bản thân không thể nào chạy thoát. Hiện tại việc mà anh có thể làm chính là tận lực kéo dài thời gian, xem có thể hay không mà tìm một chỗ trốn tốt, cùng đường còn có lối thoát. Khoảng cách càng ngày càng gần, áp lực của Lâm Tử Minh cũng càng ngày càng lớn. Anh gần như có thể cảm nhận được cả hơi thở của Kiếm Như Sương. Lâm Tử Minh, anh không thể chạy thoát được đâu. Bên tai truyền đến giọng nói đùa cợt của Kiếm Như Sương. Anh nhanh chóng đuổi theo Lâm Tử Minh, trên mặt lộ ra vẻ ung dung, thành thạo, thậm chí còn lộ ra vẻ cười tươi. Bởi vậy có thể thấy, căn bản là anh không có dùng toàn lực. Ngược lại, Lâm Tử Minh có vẻ cố gắng hết sức. Tu vi của anh so với Kiếm Như Sương thấp hơn. Hơn nữa, lúc nãy ở trên đỉnh Sư Tử Sơn, anh đã tiêu hao quá nhiều thể lực, lại còn bị thương. Cứ kéo dài thế này, bị Kiếm Như Sương đuổi kịp, chỉ là sớm hay muộn thôi. Lâm Tử Minh, nể tình, anh là con trai cuối cùng của thánh nữ đời cuối. Chỉ cần anh giao ra thiên địa linh quả, tôi có thể tha chết cho anh. Kiếm Như Sương lại mở lời, giống như là thần linh trên trời, phán quyết sự sống chết của người phàm. Lâm Tử Minh không nói một lời, buồn bực chạy đi. Kiếm Như Sương dường như sắp hết kiên nhẫn, hắn nhíu chặt mày, giọng nói có phần lãnh đạm hơn nhiều. Lâm Tử Minh, tôi không có nhiều kiên nhẫn. Anh, rượu mà không uống muốn uống rượu phạt. Thiên địa linh quả không phải thứ anh có thể dễ dàng động vào. Thất phù vô tội, hoài bích kỳ tội. Đây là vật trong tay của Thánh Vương. Tôi đếm tới ba, anh còn không giao ra, đừng trách tôi không khách khí. Có thể thấy Kiếm Như Sương thật sự rất tức giận, không còn khách khí giống như vừa rồi, mà là tràn ngập phẫn nộ cùng sát khí. Đối mặt với sự truy sát của cao thủ tầng đại viên mãn của cảnh giới tiên thiên, nói không có chút nào khẩn trương đúng là không có khả năng. Sơ ý một chút, có lẽ chờ đợi anh chính là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Anh trước giờ không có sợ chết, nhưng sợ là sau khi anh chết rồi có quá nhiều người vì anh mà đau lòng khổ sở. Vậy nên anh tuyệt đối không thể chết. Dưới sự thúc giục của sinh tồn, tốc độ của anh bỗng tăng lên một bậc. Chần chừ một chút, vọt nhanh ra ngoài, tốc độ so với khi nãy còn nhanh hơn vài phần. Ánh mắt Kiếm Như Sương càng thêm lạnh lẽo, anh hoàn toàn phẫn nộ, nặng nề hừ ra một tiếng. Anh đã muốn chết thì tôi đây không ngại tác thành cho anh đâu. Giọng nói vừa hạ xuống, tốc độ Kiếm Như Sương đột nhiên tăng nhanh. Mới hơn 10 giây mà đã đuổi kịp Lâm Tử Minh. Một trường hướng tới Lâm Tử Minh mà đánh xuống. Trong nháy mắt, da đầu Lâm Tử Minh tê dại, toàn thân nổi đầy da gà. Một trường thăm hỏi này của Kiếm Như Sương quả thật mạnh mẽ, chịu thêm chút nữa khẳng định anh sẽ ngã xuống. Cũng may bản năng chiến đấu của anh rất mạnh, gần như một chưởng đánh xuống này của Kiếm Như Sương anh đã phản ứng kịp, không chút do dự nhanh chóng nghiêng người một cái, khó khăn mà tránh thoát một chưởng của Kiếm Như Sương. Kiếm Như Sương a một tiếng, dường như thật không ngờ Lâm Tử Minh lại còn có cả năng lực này, còn có thể tránh thoát một chưởng của hắn. Có chút ít thứ, khó trách anh lại to gan lớn mật như thế. Đáng tiếc, anh cũng không biết cảnh giới tiên thiên tầng 4 có bao nhiêu chênh lệch so với tầng đại viên mãn. Kiếm Như Sương cười lạnh một tiếng, thái độ của hắn đối với Lâm Tử Minh hoàn toàn đè ép. Lâm Tử Minh không còn chạy trốn nữa, bởi vì anh biết, dù trốn cũng vô dụng. ở trước mặt tuyệt thế cao thủ như kiếm như sương chạy trốn. Một khi bị đuổi, trốn cũng không có ích gì. Cho nên, hiện tại, việc duy nhất anh có thể làm chính là dùng toàn lực chống cự với kiếm như sương. Dù sao, cách nơi anh chủ tính trốn đi cũng không còn bao xa nữa. Cùng đường còn có lối thoát. Anh tin bản thân mình có thể. Nhưng không thể không nói, tu vi của kiếm như sương thật sự rất cao. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, vô địch cả kim cang bất hoại. Lâm Tử Minh cho dù đã tới cảnh giới tiên thiên đỉnh cao của tầng 4, nhưng so với kiếm như sương, chênh lệch vẫn rất lớn. Do là thời gian anh tu hành quá ngắn, nếu như cho anh thêm 3 năm nữa, anh tin bản thân có thể đạt được đến cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Đến lúc đó, nhất định kiếm như sương cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng mà hiện tại, anh không thể đánh lại kiếm như sương. Thiên địa linh quả không có trên người của tôi. Tôi đã giao cho hiên viên nhị sử trung đảo rồi. Lâm Tử Minh lớn tiếng nói, dưới sự công kích của kiếm như sương, anh bị áp lực rất lớn, chỉ có thể cố gắng chống đỡ. Kiếm như sương hừ lạnh một tiếng, nói, anh có muốn gạt tôi? Rõ ràng là anh trộm đi thiên địa linh quả. Lâm Tử Minh, nề tình anh là người có tài. Tôi hỏi anh lần cuối, thiên địa linh quả, anh có giao ra hay không đây? Câu nói cuối cùng, kiếm như sương nói rất lớn. Lâm Tử Minh thậm chí có thể nhìn thấy một tầng âm thanh từ miệng kiếm như sương mà phát ra, giống như là sấm sét đánh xuống đất, chấn động đến mức màng nhĩ Lâm Tử Minh cũng vang lên tiếng ong ong, mang đến áp lực to lớn cực kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Tử Minh thậm chí còn có suy nghĩ sẽ khuất phục kiếm như sương. Cũng may ý chí anh đủ kiên định, cao hơn so với cả người bình thường. Bằng không, hiện tại đã bị kiếm như sương chế ngự rồi. Càng là lúc này, Lâm Tử Minh càng tỉnh táo. Tu vi anh mặc dù không cao thâm như kiếm như sương, nhưng mà võ nghệ của anh so với kiếm như sương cũng không chênh lệch bao nhiêu. Mỗi chiêu thức anh đều cực kỳ tuyệt diệu. Có thể nói, tập hợp võ thuật của nhiều người trong thiên hạ có thể làm trong thời gian ngắn. Kiếm như sương không thể bắt được anh. Điều này làm kiếm như sương cau mày, chính là bởi vì hắn nghĩ ra tay đối phó với một người nho nhỏ như Lâm Tử Minh dễ như trở bàn tay. Không ngờ lúc sự thật xảy ra trước mắt, thực lực của Lâm Tử Minh lại lớn hơn so với hắn dự kiến. Hắn hiện tại thật là có chút tức giận, mắng một tiếng không biết tốt xấu, hắn bỗng nhiên tăng tốc, bắt đầu cuồng phong bạo táp tấn công Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh võ nghệ cũng tinh diệu, toàn bộ trước mặt cũng chưa xem đủ. Anh đã không giao ra, vậy thì chết đi cho tôi. Kiếm như sương quát lớn, tốc độ càng tăng thêm mấy phần. Không khí xung quanh đều bị hắn làm cho rung động nổi lên, sinh ra vô số vòng xoáy, lôi kéo Lâm Tử Minh giống như xuất hiện rất nhiều lỗ đen, làm cho động tác của Lâm Tử Minh cũng lập tức trở nên chậm đi không ít. Lâm Tử Minh kinh hãi. Chiêu thức gì thế này? Kiếm như sương cũng không trả lời anh, mà một quyền đánh đến, trực tiếp đánh vào vai Lâm Tử Minh. Rắc một tiếng, đánh chật khớp vai Lâm Tử Minh, toàn bộ thân hình bay ngược ra ngoài. Lâm Tử Minh bị đánh bại. Vừa vặn, Nghệ Thường ở phía sau đuổi đến, nhìn thấy màn này, sắc mặt của cô lập tức tái nhợt. Trong lòng bỗng nhiên như bị kim đâm một chút, kiếm như sương một quyền đánh trúng, cũng không có dừng bước, tiếp tục hướng Lâm Tử Minh đuổi theo. Hai quyền của hắn như gió, bao phủ Lâm Tử Minh. Vai trái Lâm Tử Minh đã bị thương, không thể cử động, càng không phải là đối thủ của kiếm như sương. Chống đối không đến vài giây, liền đã bị kiếm như sương chế phục. Một tay nhấc lên, lạnh lùng nói. Tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, đem thêm địa linh quả giao ra. Rất đau, hiện tại Lâm Tử Minh mình đầy thương tích, trên thân nhiều chỗ gãy xương. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn vẫn là quá kinh khủng. Từ khi hắn bước vào cảnh giới tiên thiên đến nay, đây là lần đầu thất bại thê thảm như thế này. Nhưng mà anh không có mảy may sợ hãi hoặc là kinh hoàng, ngược lại thậm chí còn bật cười nói, anh mãi mãi cũng không chiếm được thiên địa linh quả đâu, bởi vì tôi đã ăn thiên địa linh quả rồi. Cái gì? Kiếm như sương lập tức giận tím mặt, dùng sức bóp lấy cổ Lâm Tử Minh, muốn đem Lâm Tử Minh bóp chết. Lâm Tử Minh đối với phẫn nộ của kiếm như sương, anh cảm nhận được hơi thở của tử thần. Nhưng anh cũng không có kêu gào, càng không cầu xin tha thứ. Anh nhắm mắt lại, tựa hồ không thèm đếm xỉa, chờ sinh mệnh kết thúc. Tại lúc này, Nghê Thường dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đến. Cô ấy không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng nói: Kiếm Như Sương đại nhân, xin thủ hạ lưu tình. Kiếm Như Sương ánh mắt lạnh như băng, hướng Nghê Thường nhìn tới. Làm sao? Cô muốn đối nghịch tôi? Nghê Thường cắn chặt môi, cô ấy lắc đầu nói: Tôi không có ý này, mà là theo như tôi biết về Lâm Tử Minh, cậu ấy khẳng định không có khả năng ăn thiên địa linh quả. Nếu như cậu ấy ăn thiên địa linh quả, khẳng định không thể nào là bộ dạng này. Cho nên nói, cậu ấy vẫn là đem thiên địa linh quả giấu đi rồi. Vậy nên, Kiếm Như Sương đại nhân, nếu anh muốn lấy được thiên địa linh quả giao cho Thành Vương, thì không thể giết Lâm Tử Minh. Kiếm Như Sương nghe nói như thế, ánh mắt của hắn lóe lên một cái. Đạo lý đúng thật là như thế. Vì vậy, hắn buông lỏng Lâm Tử Minh, lạnh lùng nói. Nói, thiên địa linh quả ở đâu? Anh nói ra, tôi tha chết cho anh. Lâm Tử Minh mở mắt lần nữa, cũng không trả lời Kiếm Như Sương, mà là hướng mắt về phía Nghê Thường, nhìn thấy ánh mắt phức tạp, lo lắng, phẫn nộ, không hiểu lại đau lòng của Nghê Thường. Lâm Tử Minh nhẹ giọng nói. Không kịp rồi, cô mau chạy đi. Nghê Thường trong lòng lộp bộp một tiếng, có một loại dự cảm không tốt, vội vàng nói. Cái gì không còn kịp rồi? Giọng nói hạ xuống, tại lúc này, bốn phía chuyển đến tiếng nổ kinh thiên. Ầm ầm, tiếng nổ này quá lớn, sinh ra làn sóng âm to lớn cùng lực phá hoại. Kiếm Như Sương giật nảy mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Hơn nữa, tiếng nổ cũng không có chấm dứt, mà lập tức vang lên ở chỗ thứ hai, rồi thứ ba vang lên tiếng nổ. Ầm, ầm. Đồng thời, càng ngày càng gần, mà nụ cười trên mặt Lâm Tử Minh cũng càng ngày càng đậm hơn. Anh nói với Kiếm Như Sương. Nơi này bị tôi trôn mấy tấn thuốc nổ. Anh là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, cũng phải chết. Sắc mặt Kiếm Như Sương lần này rốt cuộc cũng thay đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kích động, mở to hai mắt nhìn Lâm Tử Minh mắng. Tên điên, cái tên điên nhà mày. Nói xong câu đó, hắn không dám dừng lại, một trường đẩy Lâm Tử Minh ra, xoay người chạy. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Nghê Thường cũng kịp phản ứng, cô ấy nhìn thật sâu vào Lâm Tử Minh một hồi, tràn đầy bi ai cùng thương tâm, xoay người rời đi. Còn lại Lâm Tử Minh bị từng tiếng nổ kinh thiên bao phủ bên trong. Lần này đích thật là trước đó Lâm Tử Minh ở đây trồn rất nhiều thuốc nổ, nhưng không nhiều đến mấy tấn, chỉ là mấy trăm cân mà thôi, nhưng cũng đủ rồi. Hắn vì kế hoạch lần này trước đó chuẩn bị rất nhiều thứ. Hiện tại, những này thuốc nổ chính là đòn sát thủ sau cùng. Thật tốt, hắn khiêng đến nơi này. Phải biết, nơi này cách Sư Tử Sơn khoảng chừng 20 cây số. Nếu những người khác biết kế hoạch này của anh, đồng thời còn có thể tính được chuẩn như vậy, khẳng định sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí sẽ hoảng sợ. Lâm Tử Minh có bao nhiêu năng lực tính toán mới có thể tính đến điểm này? Phải biết, có mười mấy con mắt của cao thủ cảnh giới tiền thiên nhìn chòng chọc vào thiên địa linh quả. Trong đó còn có đại cao thủ Kiếm Như Sương. Khoảng cách giữa đường lại xa như vậy, khả năng sinh ra sai sót là rất cao. Bất kỳ một khâu nào xảy ra vấn đề cũng sẽ phí công nhọc sức. Mà Lâm Tử Minh vẫn là thực hiện chót lọt. Dưới mắt của mười mấy cao thủ cảnh giới tiền thiên cướp được thiên địa linh quả không nói, còn có thể nửa đường đem thiên địa linh quả cho Sophie ăn. Cuối cùng, chạy thoát dưới tay đạo cường giả như Kiếm Như Sương. Sự tình này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Kiếm Như Sương với Nghê Thường đối mặt với trận nổ lớn, hốt hoảng chạy trốn, cũng không nhìn thấy Lâm Tử Minh cuối cùng cũng không có nổ thành chia năm xẻ bảy, mà là anh rơi vào thời khắc cuối cùng, sử dụng khí lực bú sữa, bổ nhào vào 10 mét ra ngoài, lọt vào một cái hố, tránh được vụ nổ trước mặt. Nhưng cho dù là vậy, anh cũng là mười phần khổ sở, cả người trực tiếp bị chấn động đến ngất đi. Lần này, vụ nổ trọn vẹn duy trì nửa phút mới dừng lại. Thời điểm mọi thứ đều bình tĩnh lại, ở đây đã là trở thành một vùng phế tích, tạo thành động tĩnh, chuyển đến thật xa, hù dọa vô số người. Kiếm Như Sương cuối cùng cũng bị dọa đến phát sợ. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng uy lực to lớn của vụ nổ này. Cơ hồ là hủy thiên diệt địa, Cho dù tu vi cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn của hắn cũng không thể sống sót trong trận nổ này. Cũng may phản ứng của hắn rất nhanh, kịp thời đem Lâm Tử Minh ném ra, bỏ trốn kịp. Nhưng cho dù là như vậy, trên người hắn vẫn bị thương, bị sóng xung kích của trận nổ làm cho rung động, trên mặt tái nhợt, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như hắn đi chậm chút nữa, dù là 3 giây đều sẽ trọng thương, thậm chí là rơi xuống. Người thường bên kia cũng không khá hơn chút nào, cô ấy hiện tại có vẻ hơi chật vật, khóe miệng chảy xuống máu tươi, trên mặt cũng không có huyết sắc, thân thể cũng bắt đầu đang run rẩy. Cô ấy hiện tại đang nhìn thẳng vào hướng trận nổ, mắt động cũng không động một cái, cả người đều giống như là ngớ ngẩn. Cô ấy chưa từng trải qua chuyện thế này. Trong nháy mắt, tựa như là đã mất đi tri giác, cả người đều chết lặng, cả người đều không cảm giác được mình đang tồn tại. Cũng không biết là qua bao lâu, tựa hồ là một thế kỷ, lại tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt. Suy nghĩ của cô ấy mới một lần nữa vận chuyển lại, ý thức được sự việc, song mũi cô ấy có chút cay cay, lại xúc động muốn khóc. Trong nháy mắt này, giống như có thứ gì quan trọng đã mất đi, vĩnh viễn đã mất đi. Lâm Tử Minh chết rồi, bị nổ mà chết. Hô hấp của cô ấy đều dừng lại, dùng sức bưng kín lồng ngực của mình, im lặng chảy xuống hai hàng nước mắt. Cô ấy không rõ tại sao mình lại khóc, chỉ biết nước mắt của cô ấy xuất hiện trong mắt, nhỏ xuống trên y phục. Cô ấy mới hồi phục lại tinh thần. Mình khóc sao? Cô ấy tự lẩm bẩm, che mặt mang nét cười. Cũng vừa khóc, loại biểu hiện này trên mặt cô ấy trước đây chưa từng xuất hiện qua. Cô ấy ngơ ngác nhìn qua vùng phế tích trước mặt, cảm nhận được uy lực nổ tung vừa rồi. Rất rõ ràng, dưới trận nổ to như thế, Lâm Tử Minh đúng là không thể nào sống sót. Cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn cũng không thể sống sót, chưa nói gì là Lâm Tử Minh. Cảm giác này cô ấy nói không nên lời, khó có thể dùng văn chương mà tả. Nếu nhất định phải hình dung, đó chính là khó chịu, khác biệt cấp độ, không cùng một loại khó chịu. Cô ấy nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên là hình ảnh Lâm Tử Minh tự tin, nhỏ nhã, nhưng lại không mất tiêu sái, cũng không bị trói buộc. Một màn cô ấy cùng Lâm Tử Minh ở cạnh nhau, nhất thời làm cô ấy khắc sâu khó quên. Có lúc cô ấy tại bên trong mật thất cùng Lâm Tử Minh song tu. Kia là cô ấy cả đời này tự trải nghiệm, cũng là duy nhất cô ấy tự trải nghiệm. Trước kia cho là mình sẽ rất phản cảm, rất chán ghét, nhưng về sau phát hiện mình kỳ thật cũng không ghét, thậm chí sau đó còn thường xuyên nhớ đến. Mà chuyện này đã trở thành thoảng qua như mây khói, bởi vì Lâm Tử Minh không còn nữa, đã bị nổ đến thịt nát xương tan. Kiếm Như Sương trong lòng cũng còn sợ hãi, hắn nhìn thật sâu qua vùng phế tích trước mắt, thật sâu mà nhớ kỹ Lâm Tử Minh. Hắn sống nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua người giống như Lâm Tử Minh, lớn mặt như thế, là người không biết sợ. Đứa con trai của thánh nữ đời trước này thật đúng là bất phàm. Kiếm Như Sương tán thưởng từ tận đáy lòng, Nghề Thường chăm chú cắn môi, vô cùng mất mát nói: bất phàm như thế nào, cuối cùng vẫn là chết. Ánh mắt Kiếm Như Sương lóe lên một chút tiếc hận. Lâm Tử Minh nhân tài như thế, cứ như vậy chết, thật sự là khá là đáng tiếc. Chẳng qua lập tức hắn liền đem cỗ tiếc hận này xóa đi. Lâm Tử Minh tài giỏi thế nào, đối nghịch với tổ chức La Thiên chính là tội chết, không đáng đồng tình. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua, thiên địa linh quả bị một người gọi là Lâm Tử Minh đoạt đi. Đồng thời, trước mặt mười mấy cao thủ cảnh giới tiền thiên trốn thoát, đánh trả, đập chết không ít cao thủ. Chuyện này lập tức bị truyền ra. Rất nhiều người đều nhớ đến cái tên Lâm Tử Minh này. Không giới hạn trong thành phố Hoa hoặc là tỉnh G, nước ngoài rất nhiều thế lực cũng biết cái tên này. Nhưng là rất nhanh, lại một tin tức truyền tới để vô số người chấn kinh. Lâm Tử Minh cuối cùng vẫn chết, bị cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn Kiếm Như Sương truy sát, cuối cùng chết tại vụ nổ lớn, mà thiên địa linh quả cũng không biết rơi ở đâu. Có người nói là thiên địa linh quả bị Kiếm Như Sương đoạt đi, cũng có người nói thiên địa linh quả cùng Lâm Tử Minh đều tan nát trong vụ nổ rồi. Càng nhiều người nói thiên địa linh quả là bị Lâm Tử Minh giấu đi rồi. Tại lúc này bên Sở Phi, khi cô ăn thiên địa linh quả sau, đến lúc ban đêm cô đã khôi phục khỏe mạnh. Đồng thời nguồn gốc sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Thời điểm bác sĩ tới kiểm tra, trực tiếp bị hù dọa, hoàn toàn không thể tin. Một người rõ ràng mắc phải bệnh nan y, có thể chết ngay lập tức, thế mà đột nhiên lại phơi phới tần xuân, có thể nói là kỳ tích của nhân loại. Ngay cả Lưu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hùng cũng cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ mãi mà không rõ đây là gì. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, quá trình không quan trọng, chỉ cần Sở Phi khôi phục khỏe mạnh, như vậy là đủ rồi. Đến ngày thứ hai, Sở Phi xuất viện, hiện tại cô đã hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh, vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành cũng trở lại rồi, thậm chí so với trước đó còn càng thêm xinh đẹp động lòng người. Thế nhưng là cô không có chút nào vui vẻ, mỗi ngày đều đứng tại cổng ngóng về nơi xa xăm, chờ đợi một người cô ấy muốn nhìn thấy. Bầu trời bắt đầu rơi xuống phần phật mưa nhỏ. Tại chỗ nào đó trên thất Liêu Sơn, 7-8 người trẻ tuổi chạy đến nơi đây thám hiểm. Trong đó đi ở trước nhất là một người đàn ông đang cố ý dùng ngữ khí thần bí để nói chuyện. Này, các anh có biết rất lâu trước đây ở trên thất Liên Sơn có một truyền thuyết không? Nét mặt của hắn dùng ngữ khí quá thần bí làm nổi lên khẩu vị của mấy người khác. Lập tức có nữ sinh hỏi, là truyền thuyết gì vậy? Những người khác cũng là dừng bước, tràn ngập tò mò nhìn qua hắn. Hắn thấp giọng một cái, tiếp tục dùng dáng vẻ rất thần bí nói, nói là trên thất Liên Sơn đã từng có một trận chém giết, chết rất nhiều người. Mỗi lần đến 12 giờ khuya sẽ có rất nhiều oan hồn đến đây, một ngày lại một ngày, mấy chục năm trở đi đều không có chấm dứt đâu. Đủ! Lập tức liền có người khinh thường dựng thẳng lên một ngón giữa với hắn nói, anh lừa gạt quỷ đâu, đã là thời đại nào còn bị mê tín lừa gạt người. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn qua hắn, cảm thấy rất khinh thường đối với hắn. Người kia cũng không có chút tức giận nào, còn nói, tôi liền biết các anh sẽ không tin, nhưng mà chẳng sao, dù sao không bao lâu nữa cũng đến 12 giờ, chúng ta bây giờ xuống núi cũng không kịp, đến lúc đó các anh liền biết lời tôi nói có đúng hay không. Ha ha, đừng trách tôi không có nhắc nhở các anh nha, đợi chút nữa những thứ kia xuất hiện, các anh cũng không được bị dọa đến đái ra quần. Dáng vẻ của hắn trông rất chắc chắn, trong đội mấy nữ sinh cũng bắt đầu sợ lên. Hiện tại đêm càng khuya, trên thất Liên Sơn đặc biệt lộ ra tối tăm cùng kinh khủng. Lập tức có nữ sinh nói, Vương Cương, anh đừng có nói giỡn, trên thế giới này làm gì có oan hồn. Tiểu Anh, cô đừng nghe anh ta đe dọa khoác lác, mạo hiểm đêm nay là anh ta đề nghị, cho nên cố ý bịa chuyện lừa gạt chúng ta đây mà. Vương Cương nặng nề mà hừ một tiếng, hắn có chút tức giận nói, cho dù mấy người không tin, trên Kỳ Liên Sơn vào 3 ngày trước chẳng phải vừa xảy ra một trận nổ lớn sao? Ầm ầm ầm, xa mấy cây số đều nghe được, chính là chính phủ làm, vì đem nổ những oan hồn này. Thật hay giả? Lập tức có hai nữ sinh bắt đầu sợ lên, run lẩy bẩy. Đương nhiên là thật rồi, tôi có lúc nào lừa gạt các cậu? Vương Cương cố ý dùng đèn pin chiếu vào trên mặt của mình, lộ ra dáng vẻ vô cùng khủng bố, cố ý dùng giọng điệu dọa dẫm nói, nhưng mà chúng ta là đến thám hiểm, như thế này mới thú vị chứ, hắc hắc. Nghe hắn nói như vậy, lập tức trong đội ngũ những nữ sinh kia sợ hãi không ít, tim đập nhanh hơn rất nhiều. Các cô kiềm lòng không lặng tới gần bên người nam sinh, để những nam sinh kia trong lòng mừng thầm. Mà lúc này đột nhiên bên tay trái bọn họ truyền đến một âm thanh tất tất tác tác, tựa hồ có đồ vật gì leo từ bên trong thổ địa ra. Vừa vặn lúc này thần kinh của bọn hắn tập trung cao độ, bọn hắn lập tức nín thở. Có nữ sinh kêu a một tiếng, bổ nhào trong ngực nam sinh bên cạnh run lẩy bẩy. Vương Cương cũng là ngây ngẩn cả người, hắn vừa rồi chẳng qua là bịa chút chuyện xưa, vì cố ý dọa nhóm nữ sinh này để tiện ôm ấp yêu thương mà thôi, không nghĩ tới thật sự có động tĩnh. Trời ạ, mọi người có nghe thấy không? Có âm thanh. Làm sao bây giờ? Sẽ không phải thật sự có mấy thứ bẩn thỉu đó chứ? Những âm thanh này vẫn là không có biến mất, thậm chí còn trong mơ hồ, nghe được âm thanh một tia thở dốc. Vương Cường nuốt một ngụm nước bọt, mượn cơ hội ôm Học Muội bên cạnh, nói: "Không cần sợ, có tôi ở đây." Tiếp lấy, hắn lập tức dùng đèn pin chiếu qua lại, lại thấy được một màn làm da đầu hắn tê dại. Chỉ thấy tại trong hố vươn ra một cái tay, tựa như là có gì ở bên trong leo ra. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, lập tức bị dọa đến thét lên liên tục. Hồn đều muốn ném đi, nhất là những nữ sinh kia càng bị dọa đến toàn thân như nhộn ra, đều đứng không yên. Vương Cường cũng là ngây ngần cả người, hắn vạn lần không ngờ tại Thất Liên Sơn thật đúng là sẽ có mấy thứ bẩn thỉu, đây cũng quá kinh khủng. Lúc đầu có hai cái lá gan rất lớn, lời thề son sắt nói nếu quả thật có mấy thứ bẩn thỉu, nam sinh cũng sẽ tiêu diệt hết. Hiện tại cũng là bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, xoay người chạy, một bên chạy còn một bên kêu la: "Thật sự có mấy thứ bẩn thỉu sao? Làm sao bây giờ Vương Cương? Tôi rất sợ hãi." Có nữ sinh bị dọa đến hai chân nhơ nhộn ra, co quắp xuống. Vương Cương hiện tại cũng luống cuống, môi hắn đều đang rô rẩy, đầy Học Muội kia ra, bắt đầu hướng xuống chân núi mà chạy. Còn lại hai nữ sinh ở nơi đó tư cố vô thân. Rất nhanh các cô nhìn đến cánh tay kia, tiếp theo còn có một cái đầu xuất hiện, là một mặt người đầy màu me. Các cô ấy lập tức bị dọa đến hôn mê bất tỉnh. Thất Liên Sơn lần nữa khôi phục yên lặng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, tựa hồ chỉ có mặt trăng trên trời mới có thể nhìn thấy một màn trước mặt này. Không bao lâu, cái đầu đầy máu trong hố bật cười, gian khổ từ trong hố leo ra, thống khổ ho khan vài tiếng, sau đó vô lực nằm trên mặt đất. Hắn nhìn trăng tròn trên trời, bắt đầu bật cười: "Ha ha, tôi không chết, tôi lại sống, ha ha ha, khụ khụ khụ." Anh cười lớn, cười đến khi mình bị sặc, nước mắt rơi xuống dưới. Anh chính là Lâm Tử Minh, đại nạn không chết Lâm Tử Minh. 3 ngày, anh trọn vẹn trong hố hôn mê 3 ngày 3 đêm, đồng thời bị đất chôn. May mắn, anh sớm có chuẩn bị tốt, cái hố này dù bị chôn vẫn có dưỡng khí, mới có thể để cho anh thành công sống sót. Trong 3 ngày qua, có mấy đợt người đến lục soát, ngoại trừ Kiếm Như Sương cùng Ngây Thường bên ngoài, còn có Hiên Viên Tam Sử, Hiên Viên Nhất Sử, Hiên Viên Nhị Sử cùng thế lực khắp nơi, nhưng đều không có phát hiện ra anh. Bởi vì lần này nổ trực tiếp đem anh chôn sống, mà anh có thể sống sót, không thể không nói đây là một kỳ tích, tuyệt đối kỳ tích. Nếu như bị Kiếm Như Sương biết, khẳng định đối với anh càng thêm bội phục, thậm chí cảm thấy sợ hãi. Bất quá, coi như hiện tại là anh còn sống, thế nhưng vết thương trên người cũng thật sự quá nghiêm trọng. Không nói đến, cuối cùng nổ lớn kích động, tổn thương mà Kiếm Như Sương mang đến cho anh cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đổi lại là bọn người Bành Trác, Trông Đào thì đã sớm đi đời nhà ma rồi. Vậy mà Lâm Tử Minh còn có thể sống sót, đã coi như là một cái kỳ tích. Anh từng ngụm thở dốc, cảm thụ được thương thế trên người mình. Anh không khỏi nở nụ cười khổ. Đây quá nặng, xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Cái này nếu là khôi phục bình thường, cơ hồ là không thể nào. Anh ở trước mặt Kiếm Như Sương, trắng trợn cướp đoạt thiên địa linh quả. Nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ, anh mới bắt đầu loạn choạng mà đứng lên, chuẩn bị xuống núi. Trước tiên, tìm một nơi trốn đi, thật tốt mà dưỡng thương mới được. Anh tập tễnh đi tới, mỗi một bước đều đi rất gian khổ, không phải là bởi vì anh suy yếu, mà là thực sự tổn thương quá nặng, xương cốt toàn thân tối thiểu đứt gãy một nửa. Mỗi một bước đều cực kỳ thống khổ. Từ trên núi đi đến sườn núi cũng gần 1 cây số, anh đi ước chừng 3 giờ. Có đến vài lần anh còn kèm chút đứng không vững, lăn đến dưới núi. Thế nhưng cho dù là như thế này cũng đã hết sạch tất cả khí lực của anh, không thể không dừng lại, bắt đầu thở dốc. Thế nhưng anh không dám từng ngụm thở, bởi vì nội tạng của anh bị thương quá nặng, dùng lực thở dốc thế này sẽ tăng thêm nội thương của anh. Lại nghỉ ngơi một hồi lâu, anh lại khôi phục một chút thể lực, lần nữa loạn choạng mà đứng lên, chuẩn bị xuống núi. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ dưới núi lao tới một cỗ xe jeep, đèn xe soi tới, là có người lái xe lên núi. Vừa vặn ánh đèn chiếu đến chỗ bên trái anh tầm 5 mét, Anh lập tức mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Lúc Lâm Tử Minh nhìn thấy gì đó ở phía trước, cả người đều trợn tròn mắt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.